Trọng sinh sai rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh thực chịu đả kích. Mới vừa tránh hảo cảm độ toàn đáp đi vào không nói. Lại khấu tam điểm, biến thành 53. Nhìn đến ta vây quanh nam nhân chuyển liền đem ta đánh giá vì nông cạn. Rốt cuộc là ai nông cạn a? Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng nhỏ giọng nhiều lần. Thời tuyết mặc, hảo cảm độ cảnh cáo. Đoạn Nhược Tinh ở duỗi tay sờ sờ thương giai tường. Cảm thụ cường hóa hệ dị năng rốt cuộc là cái gì xúc cảm nguy hiểm bên cạnh tả hữu hoành nhảy. Ở nàng chuẩn bị thật lưu hành một thời động thời điểm nhớ tới thời tiết mặc hảo cảm độ cảnh cáo. Uể oải bắt tay thu hồi đi. Bạch niệm, vì cái gì ta thế giới kia liền không có như vậy thần kỳ đồ vật đâu. Bạch niệm nhàm chán ngáp một cái. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hảo không công bằng a, ta khổ ha ha đánh mấy năm tang thi. Vẫn là cái người thường. Bọn họ tùy tiện chọc chết một con tang thi là có thể biến lợi hại như vậy. Đoạn Nhược Tinh bất mãn nhỏ giọng nói thầm. Kia nhưng không nhất định. Còn ở ngáp bạch niệm trong mắt chảy qua một đạo hàn mang. Thế giới giả thiết bất đồng vô pháp đối lập. Một cái là vô ma thuộc tính chế thế giới. Một cái là cao ma thế giới. Đoạn Nhược Tinh thuộc tính vô luận đến cái nào thế giới đều có thể giữ lại. Dị năng liền không giống nhau. Nếu thế giới giả thiết không duy trì, hảo một chút có thể chuyển hóa rớt. Không hảo đã bị cấm dùng. Từ điểm này đi lên xem. Đoạn Nhược Tinh cái này vận mệnh chi tử so thời tuyết mặc hiếu thắng đến nhiều. Ân, có thể trở thành cuối cùng một người nhân loại thả không chịu phóng xạ ảnh hưởng Đoạn Nhược Tinh đương nhiên là chịu vị diện khí vận sở trung vận. Mệnh chi tử. Không có nửa điểm nghi vấn. Vừa mới lịch kiếp hoàn thành gấp đãi thế giới căn nguyên thu về. Đã bị bạch niệm chặn ngang một chân trực tiếp đánh rớt. Ta cũng hảo muốn dị năng a. Đoạn Nhược Tinh phát ra hâm mộ thanh âm. Nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống thời tuyết mặc trên người. Cùng nàng đối diện. Thân phụ song dị năng thời tuyết mặc không đành lòng khi dễ không có dị năng Đoạn Nhược Tinh. Yên lặng mà đem đôi mắt rời đi. Vì cái gì nàng không xem ta a, bạch niệm. Đoạn Nhược Tinh tại nội tâm bạo khóc. Nàng có phải hay không không yêu ta? Bạch niệm yên lặng để thượng dao nhỏ thọc ở Đoạn Nhược Tinh ngực. 53 hảo cảm độ nông cạn nữ nhân. Ngươi ở xa cầu cái gì? Đoạn Nhược Tinh túng. Đem thương giai tường ném. Chạy đi tìm thời tuyết mặc hỏi han ân cần. A mặc có phải hay không chỉ huy mệt mỏi. Mệt mỏi ta cho ngươi xoa bóp vai đấm đấm lưng. Pi pi pi. Nhưng đã quá muộn. Thời tuyết mặc trên mặt cũng không có khác biểu tình. Chính là hai chữ. Lạnh nhạt. Đoạn Nhược Tinh. Ta cảm giác ta có một chút nhu nhược. Thông qua vừa rồi chiến đấu. Thời tuyết mặc khẳng định một sự kiện. Đoạn Nhược Tinh khả năng thật sự không có thức tỉnh dị năng thiên phú. Đây cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc đây là hai người. Cái kia Đoạn Nhược Tinh có thức tỉnh dị năng thiên phú. Cũng không đại biểu nàng trước mắt Đoạn Nhược Tinh có. Thời tuyết mặc ngay từ đầu xác thật bị hai người tương đồng bộ dạng mê hoặc. Nhưng không có bao lâu. Nàng liền minh bạch đây là hoàn toàn bất đồng hai người. Đứng ở nàng trước mắt Đoạn Nhược Tinh rõ ràng cái gì đều không có làm. Chỉ là cùng nàng nhận thức người kia lớn lên giống nhau. Đã bị liên lụy đến bị tập kích. Nhưng nàng không có sinh khí. Tương phản còn ở nỗ lực lấy lòng nàng. Hy vọng có thể hóa giải hiểu lầm. Chính là, nàng không nợ nàng. Không cần như vậy vất vả. Cũng không cần ủy khuất chính mình. Thời tuyết mặc xả một chút khóe miệng. Buông tay đi. Nàng không thể tiếp tục sai đi xuống. Chờ tới rồi trung tâm thành phố chúng ta liền chia tay đi. Cái gì? Đoạn Nhược Tinh ngây người. Trong tay động tác cũng tùy theo dừng lại. Nàng cảm giác thời tuyết mặc trên mặt biểu tình không thế nào vui vẻ. Thời tuyết mặc thực nghiêm túc mà nói. Ta cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta cũng không có gì một hai phải cùng nhau hành động lý do. chỉ là ở một đoạn thời gian nội đồng hành người. Hảo tụ hảo tán, sau đó từng người mạnh khỏe lẫn nhau không quấy dày. Nào đó vui sướng khí thể theo những lời này từ thời tuyết mặc trong thân thể sói mòn. Tiêu tán ở trong không khí. Đoạn Nhược Tinh trên mặt biểu tình liên tục rất tuyến. Nàng đảo không phải nghe không rõ thời tuyết mặc lời nói. Nàng chỉ là ở tự hỏi nàng rốt cuộc là đồng ý vẫn là lễ phép tính chối từ một chút lại đồng ý đâu. Ngay từ đầu nàng chỉ là muốn tìm một ít người đi chung. Lại bởi vì thời tuyết mặc công kích, Bạch Niệm lý do thoái thác, không thể hiểu được tiếp được soát hào cảm độ nhiệm vụ. Lúc ấy, nàng mục đích ở chỗ bảo mệnh, cùng thời tuyết mặc làm bằng hữu chỉ là nhân tiện. Này hai cái mục đích làm lựa chọn để nói. Nàng đương nhiên là lựa chọn người sau. Bằng hữu có thể lại giao. Mệnh chỉ có một cái. Nên phất tay thời điểm muốn không chút nào lưu niệm phất tay. Nàng cùng thời tuyết mặc ràng buộc dừng bước tại đây thì tốt rồi. Nàng muốn cùng đồng loại giao bằng hữu giải quyết tịch mịch ý tưởng có thể cùng người khác thực hiện. Đại khái là như thế này đi. Tổng cảm giác nếu nàng làm như vậy, trước mắt thiếu nữ bi thương liền sẽ tràn đầy ra tới. Đoạn Nhược Tinh nội tâm trào ra không biết là ứng có vẫn là dư thừa chịu tội cảm. Nàng nội tâm thực rối rắm. Ui ui, tưởng cái gì đâu. Bạch Niệm thanh âm rất lớn ở Đoạn Nhược Tinh trong đầu nói chuyện. Ngươi nên sẽ không thật sự tâm động đi. Bạch Niệm quyết không cho phép Đoạn Nhược Tinh như vậy đi luôn. Đối nàng hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Trước bất luận, 53 hào cảm độ. Thời tuyết mặc thân là bổn thế giới vận mệnh chi từ. Ngươi cùng nàng đồng hành. Ngươi hoạch ích tuyệt đối không nhỏ. Bạch Niệm có đôi khi lời nói làm Đoạn Nhược Tinh cảm thấy rất có đạo lý. Có đôi khi nói lại làm nàng cảm thấy nhất phái nói bậy. Nhưng Bạch Niệm tố cầu. Nàng có chút manh mối. Đại khái là, mỗ chủ thần bị động kỹ năng buông lỏng một chút. Đoạn Nhược Tinh trí lực tăng trở lại. Sự vật có được tính hai mặt. Mặt ngoài Bạch Niệm vẫn luôn ở trợ giúp nàng. Thậm chí là ở tác hợp nàng cùng thời tuyết mặc. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không phải Bạch Niệm chủ thần sứ giả. Mà Bạch Niệm cũng không phải cái gì người tốt. Bạch Niệm làm những chuyện như vậy không phải phát thiện tâm. Mà là vì làm nàng rơi vào nàng bẫy dập. Này hết thảy đều là có động cơ. Đem sợi dây gắn kết ở bên nhau đến ra chính là kết luận. Bạch Niệm tự cấp nàng thiết chí chướng ngại cùng mục tiêu. Nàng ý đồ khống chế nàng. Đã biết Bạch Niệm mục đích là tưởng khống chế nàng. Đoạn Nhược Tinh nội tâm vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Không có bất luận cái gì có thể bị người lợi dụng lỗ hổng. Duy nhất làm nàng cảm thấy để ý chính là nàng trí lực chịu Bạch Niệm ảnh hưởng giảm xuống. Từ nàng chỉ số thông minh hạ tuyến thời điểm bắt đầu tính Bạch Niệm động thủ thời cơ. Có lẽ nàng phía trước tử vong cũng không đơn giản. Là một hồi có dự mưu sự kiện cũng nói không chừng. Nhưng trước mắt tới nói chuyện mấu chốt nhất là như thế nào bảo toàn chính mình trí lực không bị cưỡng chế offline. Đây mới là bảo đảm chính mình sẽ không bị Bạch Niệm lừa gạt trọng điểm. Nhưng về điểm này Đoạn Nhược Tinh còn không có nghĩ đến có cái gì hảo biện pháp có thể giải quyết. Bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác được dị năng sẽ là một cái đột phá khẩu. Bạch Niệm đột nhiên nhăn lại mày. Nàng bị động giống như mất đi hiệu lực ai. Nàng một lần nữa gia cố kỹ năng. Thở dài, có chút nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên đối thuộc tính vượt qua ta người. Bị động liền không thế nào có tác dụng. Trí lực mãn giá trị nhân vật cũng quá đáng giận đi. Ta đường đường chủ thần cũng chỉ có 18 điểm A. Chủ thần bị động kỹ phát động. Đoạn Nhược Tinh trí lực. 10. Cảm giác choáng váng đầu hồ hồ. Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng không cần quá sớm sau khi quyết định sự tình. Tới rồi trung tâm thành phố sẽ phát sinh cái gì còn không nhất định. Cũng không phải như vậy chắc chắn một hai phải cùng thời tuyết mặc đường ai nấy đi một phách hai tán như vậy quyết tuyệt. Nàng gãi gãi đầu, nói, Đến trung tâm thành phố lại nói những việc này đi. Đoạn Nhược Tinh nhìn thời tiết mặc. Cảm giác tâm tình của nàng có một tí xíu biến hảo. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác được thân là sinh viên tốt nghiệp áp lực. Cách chương.